Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Hiên Viên Kiếm. Có muốn sao? Canh, Nam, Khôi Hài, làm điện ảnh đâu? A, huynh đệ bị bắt, một người đơn độc xông trại địch, giết thiên quân vạn mã, đem huynh đệ thành công cứu ra. Bạch Phong nhìn lấy trầm mặc hai người, một mặt khinh bỉ lẩm bẩm: "Chủ nhân, người thật giống như rất có cảm xúc a." Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nở nụ cười lạnh nói: "Cảm xúc cái rắm a, là người bình thường đều sẽ làm ra Diệp Khang quyết định như vậy. Ngu ngốc mới sẽ cùng theo đi cứu, đặc biệt là cái này dị giới." Tu luyện cả một đời, đã trải qua vô số sinh tử, cho dù chết, tối thiểu cũng muốn chết có giá trị đi, phải chịu chết. Chủ nhân, cái kia người trước còn đối Diệp Khang tức giận như vậy. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong nói, một mặt im lặng mà hỏi, ha ha ha. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười nói, ta lại không biết cái này Diệp Khang. Nhưng lão Kha ta biết a, ta chỉ là đứng tại góc độ của ta đi xử lý vấn đề. Ta quản cái kia Diệp Khang làm ra quyết định là đúng hay sai. Ta nói hắn sai thì sai, ta nói hắn đối thì đúng. Không biết xấu hổ, lại cho ngươi lắp cái so. Bạo Linh nghe nói như thế, mười phần im lặng nói một câu nói như vậy thì biến mất. Đúng rồi, Bạch Phong thiếu gia. Ta nhớ được ngươi trước đi tìm ta, hỏi ta cái kia Tô Khải có thể hay không giết. Ngươi giết, không đang xoắn suýt vấn đề này. Kha Hồng Vũ trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, không chỉ có là cái kia Tô Khải, thì liền ra ra hắn Tô Chí Cường ta cũng làm thịt rồi. Cái gì? Nghe nói như thế. Kha Hồng Vũ cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà thật đem Tô Khải giết đi. Mà lại, liền Tô Chí Cường cũng giết đi. Tốt, bắt đầu tu luyện đi. Thời gian của ta thế nhưng là rất chặt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Kha Hồng Vũ nói thẳng. Kha Hồng Vũ nghe xong, vội vàng nói. Đúng, Bạch Phong thiếu gia. Đến đón lấy hơn nửa năm, Bạch Phong, Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ ba người thì theo chưa rời đi qua cửa hàng một bước. Không biết ngày đêm tu luyện, đinh chủ điêu khắc tu luyện giai đoạn kết thúc, mời ngày sau nỗ lực tu luyện, triệt đề trưởng khống bảo hồn chi lực. Rốt cục, tại Bạch Phong đem bảo hồn lực lượng trưởng khống đến, có thể tùy ý bộc phát ra vừa đến gấp 20 lần bảo lần thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nhưng nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, Bạch Phong lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì không có đến tiếp sau tu luyện. Bạo Linh, tình huống như thế nào? Đến tiếp sau tu luyện kế hoạch đâu? Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, xong việc, a, ngài không phải đã đi đến chính xác tu luyện chi lộ sao? Về sau chỉ cần không ngừng tu luyện là có thể. Còn cần gì tu luyện kế hoạch? Lại nói, hiện tại ngài đã hiểu được trưởng khống bảo hồn. Nếu như hệ thống tại cho ngươi tu luyện kế hoạch, đơn giản là quần xà cạp tử. Dám dùng không có a, ngược lại sẽ nắm ngài cái mũi đi. Không có chút nào ý nghĩa. Bạo Linh thở phào, tiếp tục giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một hồi cười nói, cũng thế, tiếp đó, ta chỉ cần không ngừng cảm ngộ bảo hồn chi lực, tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp là có thể. Nhạc Thiên Phi, chúng ta cần phải đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối một bên tu luyện tới Nhạc Thiên Phi bỗng nhiên hô, hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, mang theo vẻ không hiểu hỏi. Thiếu gia, đi đâu? Là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Bạch Phong trực tiếp hồi đáp. Nghe nói như thế, Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ đều là sững sờ. Bạch Phong thiếu gia, có thể hay không để cho ta cũng đi theo bên cạnh ngài? Kha Hồng Vũ lúc này vội vàng nói. Bạch Phong rung rắt nói, ngươi không thích hợp theo ta. Tuy nhiên thực lực ngươi bây giờ là bởi vì ta ban cho ngươi đan dược cưỡng ép tăng lên. Nhưng ở cái này hơn nửa năm bên trong, thông qua Nhạc Thiên Phi đối ngươi chỉ đạo, ngươi về mặt tu luyện cũng là giải hoặc rất nhiều. Con đường sau đó, ngươi liền cần muốn tự mình đi. Sau cùng, Kha Hồng Vũ nhìn lấy rời đi Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi. Thở dài, hắn thật vô cùng hy vọng có thể đi theo Bạch Phong bên người. Bởi vì hắn biết, nếu như có thể đi theo Bạch Phong bên người, hắn về sau có thể đi càng xa. Phải biết, Nhạc Thiên Phi là dạng gì tồn tại, hồn vực cùng loại với võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả. Thì loại này cấp bậc cường giả, còn đi theo Bạch Phong bên người làm người hầu. Thôi, bây giờ được hết thảy, đã là ta đã từng chỗ hy vọng xa vời. Sau cùng, Kha Hồng Vũ thoải mái cười một tiếng, không tại đi muốn những việc này, tái hiện đánh mở cửa hàng cửa lớn. Đi tại Dực Khai Thành trên đường phố, Nhạc Thiên Phi nhìn về phía một bên Bạch Phong hỏi. Thiếu gia, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Đi trước Tây Ma Châu một chuyến. Bạch Phong nghe xong, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút nghĩ niệm lên phụ mẫu, ông ngoại bọn người. Loại ý nghĩ này, để hắn đều cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Thiếu gia, chúng ta trực tiếp soát một chút đi qua sao? Nhạc Thiên Phi tuy nhiên không biết Bạch Phong vì sao muốn đi Tây Ma Châu, nhưng cũng không có hỏi thăm, ngược lại trực tiếp hỏi như thế một chuyện. Ha ha, Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, lần này thì không sử dụng truyền tống phù, chúng ta liền bình thường đi đường đi qua liền tốt, muốn đến thời gian một tháng cũng đầy đủ, mà lại, lần nữa trong lúc đó, đối với điêu khắc tiến hành lực lượng lần thứ hai cảm ngộ tu luyện, cũng không thể vứt xuống. Nhạc Thiên Phi vội vàng nói, biết, thiếu gia, mau đến xem a, chuôi này cấm vì hiên viên kiếm, uy lực cực kỳ khủng bố, trong kiếm ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ai có thể trưởng khống cỗ lực lượng này, chuôi này thần diếu đưa cho người nào, nhưng đầu tiên nói trước, một khi không cách nào trưởng khống, cân mặt lực lượng, nhưng là sẽ đối người sử dụng tạo thành không nhẹ phản phệ. Cho nên, nhất định không muốn phớt lờ, thậm chí tử tại kiếm này trong tay, cũng đừng trách ta không có sớm nói. Ngay tại Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi sắp thực sự ra khỏi cửa thành thời điểm, một đạo hô to âm thanh, bỗng nhiên theo trong cửa thành 20 mét bên ngoài địa phương vang lên. Bởi vì ở cửa thành, cổng thành ra ra vào vào người cũng không ít, cho nên lập tức thì hấp dẫn không ít người chú ý. Trong thời gian thật ngắn, truyền xuất ra thanh âm địa phương thì vây tụ 30-40 người. Thiếu gia, làm sao không đi? Ngài không phải là đối kia cái gì thần kiếm cảm thấy hứng thú đi? Làm sao có thể sẽ có loại chuyện tốt này đâu? Ta nhìn khẳng định là cái gì cái con buôn cố ý đưa tới thuộc ra. Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, mà lại ánh mắt hướng về 20 mét bên ngoài cái chỗ kia nhìn qua. Trực tiếp nở nụ cười nói ra. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, lại là rung rắt nói. Không phải thuộc ra, hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong chắc chắn như thế, lại là toát ra một vệt vẻ không hiểu. Hắn không hiểu Bạch Phong làm sao lại nhận là như thế xả đạm sự tình. Không phải thuộc ra, Bạch Phong chỗ lấy hội cho rằng như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là người bên kia hô lên hiên viên kiếm. Cái tên này hắn quá quen thuộc. Làm Nhạc Thiên Phi chuẩn bị lần nữa hỏi ý kiến, hỏi một chút Bạch Phong thời điểm, liền thấy Bạch Phong hướng thẳng đến 20 mét ngoại nhân nhóm vây tụ địa phương đi đến. Bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức đi theo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.